Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, Yến trước chuẩn bị. Hoàng đô ba đại soái phủ, Thái Ngạc Môn, Minh Phượng Lâu, nghe thế ngun một đám thế lực danh tự, Tần Mặc sắc mặt một chút lạnh xuống, Thiết Trưởng quầy trong miệng theo như lời những tên này. Cơ hồ bao gồm hoàng đô bảy thành thế lực lớn, mấy tháng trước khi dị biến, hơn nữa tất cả thế lực lớn dò xét tình báo, tác thì đều là cho thấy. Tần Mặc đợi một đám Tây Linh chiến thành thiên tài 10 phần sau gặp bất trắc. Lại thêm chi, vũ quán đại lão bản Vũ Tiên Sinh một mực mai danh ẩn tích. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vũ quán sớm đã là không có dựa. Trở thành hoàng đô tất cả thế lực lớn trong mắt thịt mỡ. Dục chia cắt cho thống khoái. Bất quá, cũng rất may mắn chính là phân quán thần châm bán khánh. Lại thêm chi tiêu trang người trong hội định kỳ đến phân quán bái phòng. Khiến cho tất cả thế lực lớn tạm thời kết thúc đủ loại làm khó dễ. Nhìn Thiết Trưởng quầy vẻ mặt cầu xin bộ dáng. Tần Mặc một đám người đều là trong cơn giận dữ. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch. Thiết Trưởng quầy cái gọi là làm khó dễ. Tuyệt không phải bình thường trình độ. Hoàng đô tất cả thế lực lớn còn muốn đảm nhiệm trấn thiên quốc trung chủ. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại. Lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng của hắn thực là tức giận tới cực điểm. 2 năm trước, cùng hoàng đô mấy cái thế lực lớn tầm đó. Coi như là giao tình không tệ. Tuy nói Tây Thành dị biến, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn khả năng gặp bất trắc. Nhưng là cho dù như thế, không âm thầm tương trợ còn chưa tính, còn trở mặt đủ loại làm khó dễ, thật làm người khác phẫn nộ khó ức. Chấn thiên lâu dạ yến, hoàng đô những cái kia thế lực lớn hy vọng đạt được một cái kết quả vừa lòng sao? Cũng tốt, tự lại để cho bọn hắn thỏa mãn mà về. Tần Mặc lạnh lùng tự nói. Tả Hy Thiên bọn người cũng cười lạnh. Chấn thiên quốc những này thế lực lớn thực là ở góc quá lâu. Căn bản không biết được cái này phiến đại lục đến cùng rộng lớn tới trình độ nào. Ta đi an bài một chút. Ta cũng rất muốn coi trộm một chút. Hoàng đô những thế lực này đến cùng có cái gì dựa. Có thể chấp trưởng trấn thiên quốc cái này phiến địa vực. Tả Hy Thiên đứng dậy, thân hình một lướt, đã là ly khai. Tần Mặc sờ lên cái cằm, hắn cũng là tại suy nghĩ, tại trấn thiên lâu dạ yến lên, nên cho hoàng đô tất cả thế lực lớn một cái như thế nào giáo huấn. Bên cạnh, Thiết Trưởng quầy thì là kinh nghi bất định, hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quả thật, Tần Mặc, Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải bọn người, tại trấn thiên quốc nội là khuất một ngón tay đích thiên tài. Chính là tương lai một phương võ hùng. Hơn nữa, về Tần Mặc đủ loại nghe đồn, Thiết Trưởng quầy đã là tại ngày hôm qua đã biết hiểu. Cái này cũng khiến cho hắn yên lòng, may mắn rốt cuộc thủ được mây mờ trăng tỏ minh, có nhị lão bản Tần Mặc tọa trấn. Vũ quán phân quán đủ để gối cao vô ưu. Thế nhưng mà, Tần Mặc, Tả Hy Thiên lúc này ngữ khí, lại phảng phất căn bản không có đem hoàng đô tất cả thế lực lớn để vào mắt. Làm như có thể tùy ý đắn đo đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Thiết Trưởng quầy cảm thấy có phải hay không sinh ra ảo giác. Dùng Tần Mặc, Tả Hy Thiên lực lượng. Cho dù có thể chống lại nhất thời nữa khắc cái ngũ phẩm tông môn, nhưng là muốn cùng hoàng đô nhiều như vậy ngũ phẩm thế lực chống lại, cái kia căn bản là châu chấu đá xe sự tình. Nhị lão bản Mặc thiếu, Thiết Trưởng quầy há miệng dục khích lệ. Hắn đã là nghe nói Tần Mặc thực lực hôm nay chính là trấn thiên quốc nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Hắn tu vi cực cao đã là có thể chống lại thế hệ trước cường già. Nguyên nhân chính là như thế. Thiết Trưởng quầy mới có thể lo lắng. Tuổi trẻ thiên tài trước sau như một tâm cao khí ngạo. coi trời bằng vung. Tuy nói hai năm trước Tần Mặc đối với người xử sự cực kỳ tỉnh táo, nhưng là tu vi tăng vọt về sau, khó tránh khỏi tự tin sẽ cực độ bành trướng. Đây là nhân chi thường tình, nhưng cũng là một cái thật lớn nhược điểm. Lưu ý đến Thiết trưởng quầy lo lắng ánh mắt, Tần Mặc không nhịn được cười một tiếng, nói: "Thiết trưởng quầy, những sự tình này ta có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. Chấn Thiên lâu dạ yến, ngươi chỉ cần đại biểu Vũ quán phân quán tham gia là tốt rồi. Đến lúc đó, Vũ quán đại trưởng quỹ cung trưởng quầy cũng tới, các ngươi hào hào tụ tụ lại." Nói xong, Tần Mặc ý bảo Đông Thánh Hải hào hào dưỡng thương, lập tức đứng dậy, nhẹ lướt đi: "Lão nhị, lão tứ đây là thật muốn cùng hoàng đô những cái kia thế lực lớn gạch lên sao? Có thể hay không làm ra đại chỗ sơ suất?" Đông Thánh Hải cũng là có chút ít mộng, như thế nào cảm giác ngắn ngủn một năm thời gian, Tần Mặc, Tả Hy Thiên Tựu triệt để thay đổi, giơ tay nhấc chân tầm đó, đúng là ẩn ẩn có thể thấy được nhất phái tông chủ khí độ. "Thánh Hải sư huynh, người yên tâm, không có đại chỗ sơ suất. Đến, ăn nhiều một điểm linh đan, như vậy thương thế mới có thể tốt nhanh một chút." Đông đông đông một bên hướng trong miệng đút lấy linh đan linh nhục, một bên thúc giục Đông Thánh Hải cùng một chỗ. Nếu không, thứ tốt đều cũng bị hắn và Hắc Côn đã ăn xong. "Hai người các ngươi ra hòa, chính là như vậy đối đãi sư huynh đấy sao? Đối đãi ta thương thế tận phục, nhất định hung hăng giáo huấn các ngươi." Đông Thánh Hải một cái kính kêu to: "Vậy cũng phải đợi sư huynh thương thế của ngươi thế tốt rồi." "Huống hồ, cho dù thương thế của ngươi thế tốt rồi, cũng không nhất định có thể dạy giáo huấn ta. Ta hiện tại thế nhưng mà chuẩn trận đạo tông sư." Đông đông đông mặt mày hớn hở, một bên tiện tay bày trận, bố trí ra một chỗ khí tụ nguyên trận, là Đông Thánh Hải chữa thương. Chiêu thức ấy trận đạo tạo nghệ, khiến cho Đông Thánh Hải trợn mắt há hốc mồm, âm thầm bi thúc: "Như thế nào mới ngắn ngủn đã hơn một năm, cái này béo sư đệ cũng lợi hại như vậy." Ào ào xôn xao, hoàng đô một góc, Tiêu Trang vị trí sơn mạch biên giới, một mảnh trúc lâm nghênh phong vũ động, truyền ra du dương tiếng vang. Tại đây hết thảy rất yên tĩnh mật. Trong rừng trúc, vài gian phòng trúc như ẩn như hiện. Tại trước phòng có hai cái phần mộ, hắn thượng dài khắp cỏ xanh, làm như hồi lâu không có người sửa chữa, nhưng lại cỏ xanh u u, tán lấy một cổ linh hoạt kỳ ảo chi khí. Hai cái phần mộ đều không có lập bia, cũng không biết mộ chung mai táng người phương nào, chỉ là tại trước mộ phần sinh trưởng lấy lưỡng khỏa thanh trúc, cùng bốn phía cây trúc có chỗ bất đồng. Cái này lưỡng khỏa thanh trúc trúc tiết xanh tươi như ngọc, lưu chuyển lên từng sợi thần dị vầng sáng. Trước mộ phần, Nghệ Võ Cuồng dẫn theo một bầu rượu, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, ở bên trong cuồng ầm. Thần sắc tầm đó có vẻ đau thương: "Bằng hữu cũ, không thể tưởng được lần nữa cùng ngươi đối ẩm, là ở ngươi mất đi về sau. Cũng không nghĩ ra, ta ngay cả đệ tử của ngươi cũng không có bảo chủ. Xin lỗi." Nghệ Võ Cuồng thào tự nói. Cách đó không xa, một gian phòng trúc nội, Tần Mặc đứng lặng phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên Nghệ Võ Cuồng bóng lưng, còn có cái kia hai cái phần mộ, suy nghĩ phập phồng, khó có thể tự kiềm chế. Hắn một người trong phần mộ chôn giấu, đúng là ban đầu ở Đông Liệt chiến thành chim ưng khiêu chiến ở bên trong bất hạnh bị ám sát thanh trúc. Cái kia như thanh trúc giống như thiếu niên, có thể nói là một lần kia ưng chuẩn thí dực hội lên cực kỳ chói mắt đích thiên tài một trong, nhưng lại bị Loan Hoàng nhất mạch độc thủ. Thanh trúc đích sư tôn là Loan Hoàng nhất mạch Bàng Chi, kỳ nhân có hoàng giả có tư thế, nhưng lại không muốn gia nhập Loan Hoàng nhất mạch, cuối cùng nhất bị Bàng Chi cái khác người cạnh tranh làm hại. hắn cùng với ta Tiêu Trang có chút lui tới, liền đem chi mai táng ở chỗ này, đẹp và tĩnh mịch phòng trúc ở bên trong. Tiêu Tuyết thần thanh âm vang lên, nàng ngồi ở trước bàn, đang cùng Dịch Minh Phong đánh cờ. Nàng vân vê một con cờ, cổ tay trắng nhẹ giơ lên, một bên rơi tử, một bên kể rõ về Thanh Trúc cùng hắn sư tôn một sự tình. Trải qua thời gian dài, Tiêu Trang một mực giám thị quỷ chủ ý chí hướng đi. Đối với Loan Hoàng nhất mạch đủ loại, tất nhiên là nhất thanh nhị sở, lại dơ bẩn thổ nhưỡng, cũng có thể sinh trưởng ra thanh liên, lại tinh khiết nguồn nước, cũng sẽ có bã tồn tại, không có gì kỳ quái. Dịch Minh Phong nhàn nhạt mở miệng, vê lên một con cờ, đã xong cái này một bàn, lại thua rồi, Dịch tiền bối là nhất định không chịu tiến Tiêu Trang rồi. Gia mẫu nếu có thể nhìn thấy ngài, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiêu Tuyết thần một tiếng thở nhẹ, rất là không cam lòng. Theo hôm qua đến bây giờ, hai người đã là đánh cờ một ngày một đêm, Tiêu Tuyết thần nhưng lại không có thắng qua một bàn. Vốn, Dịch Minh Phong là làm ra hứa hẹn, chỉ cần Tiêu Tuyết thần có thể thắng thượng một bàn, hắn sẽ tiến đến Tiêu Trang, trợ Tiêu Trang bố trí một cái trận pháp. Nhìn Tiêu Tuyết thần mang theo một tia tức giận bộ dáng, Tần Mặc có chút kỳ quái, rốt cuộc là muốn Dịch sư bố trí loại nào trận pháp? Tiêu nha đầu, mà chống đỡ Dịch là ngươi nói ra, chính ngươi kỳ nghệ không tinh, tự trách không được ta. Dịch Minh Phong nở nụ cười, lờ đãng mắt nhìn Tần Mặc, hắn quân cờ kỹ năng như vậy cao, kỳ thực là cái này đồ đệ quan hệ, cho nên tại hôm qua Tiêu Tuyết thần đưa ra điều thỉnh cầu này, Dịch Minh Phong không chút do dự đáp ứng, chính là muốn coi trộm một chút cái này khuynh thành thiếu nữ ra khứu bộ dáng. Dịch tiền bối, Tiêu Tuyết thần dắt Dịch Minh Phong ống tay áo, oán trách không thuận theo, cái kia động lòng người vẻ cực kỳ đẹp mắt, nhìn đến Tần Mặc có chút tráng váng đầu. Đã thành, đã thành. Dịch Minh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu nha đầu, không phải ta không muốn đi ngươi Tiêu Trang, chỉ là Tiêu Trang thuộc về cái chỗ kia, mà thân phận của ta là bất tiện tiến vào. Nói xong, Dịch Minh Phong nhìn xem Tần Mặc, nói, tiếp qua một thời gian ngắn, ta để cho ta cái này đồ đệ đến ngươi Tiêu Trang một chuyến, hoàn thiện trận pháp kia a. Ta, Tần Mặc không khỏi trừng mắt, tại sao lại kéo đến trên người của hắn? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.